Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 748, chương 747 Morgan Le Fay. Châu Âu Ban Can bán đảo. Có một cái Bella kiếp trước cũng không tồn tại tiểu quốc. Latveria rất nghèo. Lãnh thổ một nước nội không có khoáng sản. Không có phong phú du lịch tài nguyên. Duy nhất đáng giá khen chính là thổ địa tương đối phì nhiêu. Ở hiện giờ cái này thập niên, Latveria nhân dân dựa vào trồng trọt phát không được tài. Nhưng cũng sẽ không đói chết. Wakanda là giả dối tam lưu nước nông nghiệp. Latveria mới là chân chính tam lưu nước nông nghiệp. Victor Von Doom lẻ loi một mình từ New York trở về. Bằng vào cổ tay của hắn cùng tri thức. Hiện giờ đã âm thầm khống chế cái này quốc gia chính quyền. Nhưng bởi vì thân thể nguyên nhân, hắn chậm chạp không có đi tiến lên đài. Brotherhood cùng kỵ sĩ đoàn ở New York đại chiến thời điểm. Hắn đang ở chính mình phòng thí nghiệm nội tiến hành thực nghiệm. Hắn muốn tìm về chính mình ma pháp. Muốn đánh vỡ Bella ở hắn linh hồn mặt gây phong ấn. Việc này lại nói tiếp dễ dàng. Làm lên đã có thể quá khó khăn. Đương đại Sorcerer Supreme phong ấn. Nhưng không dễ dàng như vậy phá giải. Cổ đại nghi thức. Huyết tế. Nguyền rùa. Victor Von Doom đem các loại có khả năng tìm được phương pháp thử một lần. Một cái hữu dụng đều không có, hắn thậm chí tưởng cùng ác ma ký kết khế ước. Vì một lần nữa đạt được lực lượng, hắn có thể dùng linh hồn của chính mình làm giao dịch phẩm, trời sinh tính cẩn thận hắn không có. Trực tiếp triệu hoán ma vương, mà là từ nhỏ ác ma bắt đầu triệu hoán, tiểu ác ma lúc ban đầu không để trong lòng. Nhưng đang xem thanh Victor Von Doom linh hồn thượng phong ấn nơi phát ra sau. Tiểu ác ma vẻ mặt sợ hãi mà cự tuyệt cái này giao dịch. Không thể trêu vào. Không thể trêu vào. Ngài vẫn là khác thỉnh cao minh đi. Đến cuối cùng, Victor Von Doom chỉ còn một cái biện pháp. Đó chính là tìm người giúp chính mình cởi bỏ phong ấn. 2007 năm không có ma pháp giới nhân sĩ dám. Ngỗ nghịch Bella. Cho dù không phải Kamatai pháp sư. Cũng không muốn bởi vì Victor Von Doom như vậy một cái tiểu nhân vật mà đắc tội thực lực cường. Đại, chỗ dựa cũng rất cường đại đương đại Sorcerer Supreme. Trả giá cùng thu hoạch kém xa. Không ai nguyện ý làm việc này, Victor Von Doom ở mẹ ruột để lại cho chính mình rất nhiều điển tịch. Tìm kiếm hy vọng, cuối cùng tỏa định một cái đã từng cùng cổ đại Gypsy nữ vu tiếp xúc quá cường đại ma pháp sư. Morgan Le Fay. Hắn cho rằng Morgan Le Fay có thể trợ giúp chính mình. Lúc sau liền chế tạo thời gian máy móc. Tưởng xuyên qua thời gian đi Arthur Vương thời đại, máy móc làm tốt. Theo sau hắn phát hiện chính mình không có nguồn năng lượng tới khởi động thứ này. Điện lực vô dụng, năng lượng hạt nhân cũng vô dụng. Thời gian máy móc yêu cầu chính là mặt khác một loại năng lượng. Một loại hắn chưa từng tiếp xúc quá năng lượng, Stark chế tạo tân nguyên tố đều yêu cầu mượn dùng. Thân cha bút ký, thân cha lại là từ Tesseract đạt được linh cảm. Có thể nói là hai đời người trí tuệ kết hợp. Victor Von Doom hiện tại tưởng tìm kiếm cũng bắt giữ một loại hắn hoàn toàn chưa thấy qua. Cũng rất khó dùng trước mặt khoa học kỹ thuật tới giải thích năng lượng. Này khó khăn liền lớn hơn nữa, Mr. Fantastic nếu là ở địa cầu. Hắn còn có thể tìm người tới thương lượng, lại kỳ quái năng lượng cũng là năng lượng liền có thể bị khoa học thủ đoạn quan trắc, lợi dụng, đáng tiếc hiện giờ Mr. Fantastic đi ngoại tinh, tìm không thấy lão cơ hữu hỗ trợ, hắn chỉ có thể chính mình cân nhắc, hôm nay chính cân nhắc đâu. Đột nhiên ở Đại Tây Dương trên không trinh chắc tới rồi một cổ kỳ dị năng lượng dao động. Kia đúng là Bauhauser tự bạo cũng xuyên qua thời gian sau di lưu ma lực còn sót lại. Victor Von Doom đại hỉ. Hắn phái chính mình máy bay không người lái giả quét cũng góp nhặt một bộ phận nhỏ năng lượng. Lúc sau đêm này đó năng lượng dùng ở thời gian máy móc thượng. Rốt cuộc ở 3 ngày sau khởi động máy móc, hắn tay cầm một quả màu bạc kim cài áo. Đây là Gypsy tổ tiên lưu truyền tới nay tín vật. Trải qua ngàn năm. Mặt trên không có nửa điểm ăn mòn dấu hiệu. Đọc không ít ma pháp loại thư tịch. Hắn cho rằng kim cái áo sẽ khởi đến nào đó định vị tác dụng, sự thật cũng không sai biệt lắm. Tiến vào thời gian thông đạo lúc đầu hắn liền vẫn luôn ở làm vô quy luật xoay tròn. Theo sau kim cái áo càng ngày càng nhiệt. Hắn tắc bị một loại kỳ quái lực lượng lôi kéo bay về phía thông đạo chỗ sâu trong, hắn thời gian máy. Móc làm được phi thường đơn sơ. Hấp thụ đến năng lượng cũng dị thường pha tạp. Có thể nói Victor Von Doom lần đầu tiên thời gian xuyên qua là phi thường thống khổ mà gian nan, cả người như là bị kéo duỗi tới rồi cực hạn. Hắn chỉ cảm thấy chính mình hiện tại có mấy trăm mễ trường. Rõ ràng thân thể còn ở lối vào. Nắm kim cái áo tay cũng đã bị hút hướng về phía thời gian một chỗ khác, vô số ý nghĩa không rõ ý. Niệm ở đánh sâu vào hắn đại não. Đường Victor Von Doom từ mãnh liệt mênh mông thời gian trong thông đạo ngã xuống. Hai chân một lần nữa tiếp xúc đến mặt đất thời điểm. Hắn đầy đầu mồ hôi. Cả người cơ bắp ở không bình thường mà run rẩy, nhắm mắt hít sâu mấy lần. Hắn vẫn như cũ duy trì chính mình chỉ có cao ngạo. Ngẩng đầu, nhìn về phía đại điện ngay trung tâm vương tọa thượng vóc dáng cao nữ nhân có một đầu màu đen tóc dài. Trong mắt mang theo vài phần mị hoặc, màu thiên thanh pháp bào gần như là từ cổ xẻ tà đến rốn. Giảo hảo dáng người đường cong không chút nào che lấp, nàng tay phải liền như vậy tự nhiên mà rũ ở vương tọa trên tay vịn. Màu hoa hồng móng tay phiếm yêu dị tà quang, cho dù là ý chí lực kinh người Victor Von Doom cũng bị nữ nhân bề ngoài kinh diễm mấy giây, nữ nhân. Tay trái cầm kia cái kim cái áo, tùy ý hỏi, người xa lạ. Đến từ tương lai người xa lạ, ta hỏi ngươi, ai là trên thế giới này mỹ lệ nhất nữ nhân? Đối vấn đề này Gypsy nữ vu tổ tiên đã sớm viết rõ đáp án. Victor Von Doom hiện giờ xem như thuật lại một lần. Là ngươi, Avalon Hải Công Chúa, vĩ đại ma pháp sư, Morgan Le Fay nữ sĩ, đối cái này đáp án. Morgan Le Fay thực vừa lòng, nàng lần nữa mở miệng. Là thực tiêu chuẩn đáp án A. Không có gì tân ý. Ta đều nghe nị. Ngươi là cùng người nào cùng đi đến. Nói. Nàng nhìn như cử chỉ phóng đãng. Thực tế là cái tâm tư phi thường kín đáo người. Nàng ra tay phong bế tự thân thời gian điểm. Gần đem thực lực thấp kém. Hoặc là nói là không có thực lực Victor Von Doom thả lại đây. Chính là muốn hỏi một chút tình huống. Còn có người muốn lại đây. Victor Von Doom chỉ có thể liên tưởng đến ở Đại Tây Dương Thượng xuất hiện kỳ dị năng lượng, bọn họ đều là ta địch nhân, ta linh hồn bị ma lực phong tỏa, cho nên tới tìm, Victor Von Doom nói còn chưa nói xong. Morgan Le Fay dựng thẳng lên một bàn tay, hắn thanh âm đột nhiên im bặt, mấy lần há mồm, thanh âm lại vô luận như thế nào cũng phát không ra đi, nữ pháp sư cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng ta là người như thế nào? Thích trợ giúp người qua đường anh hùng. Ngươi tao ngộ cùng ta có quan hệ gì? Đi một bên đứng, ta kêu ngươi thời điểm. Ngươi tài năng nói chuyện, nàng tư thái như là một cái nữ vương. Victor Von Doom đối với lần này thời gian lữ hành cũng làm đủ chuẩn bị. Hắn cẩn thận nghiên cứu Morgan Le Fay tính cách. Làm ra ứng đối chính là bán đứng sắc tướng. Đến nước này. Hắn cũng không khác nhưng bán. Lúc này hắn liền không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà đứng ở một bên. Xem Morgan Le Fay hoa cả mắt mà thi pháp, thời gian thông đạo lần nữa mở ra. Đã không có thân thể. Chỉ có thể dùng ma lực duy trì linh thể trạng thái bao hazard bị kéo ra tới. Hết chương.